Ngự quỷ nhân, tập 211. Nhiệm vụ đưa thư ở tầng 2 có khoảng cách giữa hai lần nhiệm vụ tương đối lâu. Một tháng một phòng thư, dưới lầu là 7 ngày. Thật sự là đáng ghét. Hôm nay kế hoạch đều bị người mới này làm rối loạn. Sớm biết như vậy vừa rồi nên đánh gãy chân của cậu. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Chưa hề có người trực tiếp tại bên trong bưu điện xé nát thư. Hơn nữa còn là xé nát phong thư màu đỏ chưa hề gặp qua. Linh dị sẽ không xâm lấn đến bên trong bưu điện chứ? Những người này nghị luận ầm ĩ, có người giận mắng, có người hoảng sợ, cũng có người lo lắng. Dung Giang mặt không biểu tình, hắn không nhìn những người này, chỉ đang làm chuyện nên làm mà thôi. Hắn không cho phép bên ngoài lại xuất hiện một sự kiện linh dị như ở trong Phúc Thọ Viên. Thành phố Đại Hải có dịp chừng, có diễn đàn linh dị cưỡng ép đè xuống, nhưng ở thành phố Đại Xuyên thì không có. Cho nên đánh giá giữa lợi và hại, xe nát phong thư là ổn thỏa nhất. Muộn chết cũng chỉ là chết tất cả người đưa thư ở tầng lầu 2 này mà thôi. Dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài chết vài trăm người, thậm chí là mấy ngàn, mấy vạn người. Huống chi, đây cũng đích thực là phương pháp lên lầu nhanh nhất. Nhưng mà ngay vào lúc này, đột nhiên từng tiếng vàng xuất hiện. Từ căn phòng số 21 đến căn phòng số 27, cửa phòng giờ phút này toàn bộ mở ra. Một cổ lực lượng linh dị nhìn không thấy bắt đầu quấy nhiễu xung quanh. Ngọn đèn hôn ám bên trong có chút lóe ra. Một cổ khí tức âm lãnh, u ám giờ phút này đang nhanh chóng từ dưới lầu lan tràn ra. Tâm tình bất an lập tức từ đáy lòng của mỗi người dâng lên. Tới, tới thật rồi. Lưu Minh Tân mở to hai mắt, tâm đang run rẩy. Lần này không cần tranh giành. Sau khi xé nát thư thì sẽ xuất hiện cái giá lớn. Quỷ mũ hộp này tập kết tất cả mọi người đưa thư ở tầng lầu này. Dương Giang vẫn như cũ, thân sắc lạnh lùng. Sau khi xé nát phòng thư, hắn quay người đi trở về. Lý Dương, chuẩn bị trở về văn phòng. Chống qua lần tập kết này, chúng ta gặp lại ở tầng 3. Không sống sót được thì mọi người cùng nhau chết. Lý Dương đứng trước cửa phòng số 21 trịnh trọng, nhẹ gật đầu. Hẳn là không có vấn đề. Dù sao lần này chuẩn bị tương đối là đầy đủ. Hy vọng là như thế đi. Dương Giang mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng hắn hiện tại trạng thái rất kém. Bớt quá hộp âm nhạc mang ở trên người, thật sự là gặp phải sự tình không có cách nào giải quyết, hắn vẫn là có thể cân nhắc liều một phen. Bên trong hành lang u ám, một cơn gió âm lãnh thổi qua, những mảnh vụn của phong thư màu đỏ đậm bị gió thổi lên, từng mảnh giấy vụn màu đỏ giờ phút này giống như là lệ quỷ muốn bám vào trên người. Tất cả người đưa thư ở tầng 2 đều có một loại cảm giác tránh không kịp, thậm chí cũng không dám đụng vào, sợ nhiễm phải đến nguyền rủa nào đó. Những người đưa thư ở tầng 2 có không ít người có nhiều kinh nghiệm, Lưu Minh Tân chính là một trong số đó. Hắn từ khi trở thành người đưa thư đến nay đã liên tiếp đưa tổng cộng 5 phong thư, 5 lần đều tiếp xúc đến linh dị chân chính, mà lại một lần so với một lần càng khủng bố hơn. Dựa theo tình huống bình thường, hắn đưa thành công thêm một phong thư liền có thể trở thành người đưa thư trên tầng trên. Nhưng là không có nghĩ tới chuyện ngoài ý muốn phát sinh, vì xé nát phong thư màu đỏ sẽ mang tới nguy cơ kinh khủng nhất từ trước đến nay. Lệ quỷ sắp đánh tới. Trong hành lang ánh đèn lấp lóe, khí tức âm lãnh bao phủ. Xung quanh hình như đều trở nên mờ tối, có sương mù màu đen dần dần ăn mòn bao trùm tầng lầu này. Kinh khủng nhất là tầng này cửa của 7 gian phòng toàn bộ đều trong nháy mắt mở ra, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Ở bên trong một số gian phòng dường như truyền đến một chút động tĩnh cổ quái. Cậu đến cùng tại sao phải làm như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu thật không có chút nào sẽ chết hay sao? Nếu như cậu muốn tìm chết thì một mình cậu đi tìm chết là được rồi. Tại sao lại kéo chúng tôi xuống nước chứ? Lưu Minh Tân cưỡng ép trấn định, hắn lớn tiếng chất vấn Dương Giang. Tôi vừa rồi nên một súng bắn chết cậu, miễn cho bị cái tên này hại chết. Người mới này ở đâu ra vậy chứ? Có tin tôi hay không? Một cuộc điện thoại liền để cho cả nhà của cậu chết bất đắc kỳ tử. Không chỉ là một người, những người đưa thư khác cũng vô cùng tức giận, hận không thể đem Dương Giang xé nát. Dù sao bọn hắn đều còn có hy vọng sống sót. Khi không đứng trước tuyệt cảnh thì ai cũng sẽ không chủ động xé nát thư tín. U ám bao phủ, Dương Giang thân hình tại trong âm u có chút mơ hồ không rõ, nhưng hắn, một đôi con mắt lại tản ra ánh sáng đỏ nhạt. Thanh âm của hắn lạnh lùng, cơ hồ không có tình cảm. Các người nếu như đối với tôi không hài lòng, thì có thể hiện tại ngay ở chỗ này xử lý tôi, không cần ở nơi đó mà kêu gào. Dù sao vì sinh tồn, tôi cũng có thể hiểu được. Cho nên, nếu là tôi bị các người giết chết, đó là tôi đáng chết, không trách các người. Nhưng nếu như các người chết rồi, cũng hy vọng các người đừng có trách tôi. Dù sao đi vào bưu điện quỷ này, các người cũng không có cách nào còn sống ra ngoài. Cùng việc trên đường đi đưa thư chết đi, chẳng bằng tôi giúp các người một tay, giảm bớt chút đau khổ. Như vậy hiện tại, có người nào muốn động thủ hay không? Vừa nói, hắn dọc theo hành lang trở về phòng số 21. Lý Dương khống chế quỷ chắn cửa, cần phải đi vào bên trong phòng thì mới có hiệu quả. Cho nên Dương Giang dự định ở trong phòng ngăn cản lần tập kích này của lệ quỷ. Bên trong hành lang không ít người đều dùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dương Giang, dường như muốn động thủ nhưng lại có kiêng kỵ. Bọn hắn cũng không có ngu ngốc, nhìn ra được người gọi là Dương Giang này quá mức đặc biệt, thân sắc quá trấn định, hơn nữa thoạt nhìn lạnh lùng tự như là không có tình cảm. Quỷ dị nhất chính là đôi con mắt kia của hắn một mực tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, giống như bị lệ quỷ thăm dò, làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Nếu như không phải người này còn đứng ở chỗ này nói chuyện với mọi người, có ít người thậm chí còn cho rằng người trước mắt này căn bản không phải là người sống. Dương Giang đi ngang qua bên cạnh những người này, xem bọn họ như là không khí. Bưu điện quỷ tầng 2 không đáng để hắn chờ lâu. Đoàn. Bất chợt một tiếng súng vang lên. Một nam tử thân hình cao lớn, sắc mặt có chút dữ tợn, từ phía sau lưng nổ súng. Thực cho là tôi không dám động thủ sao? Muốn hạ chết tôi xử lý cậu trước. Nói xong tiếng súng liên tiếp vang lên. Khoảng cách gần như vậy căn bản không có khả năng bắn trượt. Lữ Dược, mau dừng tay. Nam tử gọi là Thái Ngọc sắc mặt đột biến, vội vàng rống to. Những người khác thấy một màn này lập tức run lên một cái. Thế mà động thủ thật. Mặc dù Lữ Dược động thủ có thể lý giải, nhưng người dám xé phong thư màu đỏ thật dễ xử lý như vậy hay sao? Bất quá, người mới từ tầng 1 lên có đặc biệt như thế nào thì ở bên trong tầng này có nhiều người như vậy, hẳn là cũng sẽ xong đời đi. Dù sao, hắn cũng chỉ có một người mà thôi, không có khả năng bất tử giống như là lệ quỷ. Rất nhiều người là nghĩ như vậy, nhưng hiện thực chính là Dương Giang mặt không thay đổi, xoay người lại. Một đôi con mắt màu đỏ nhìn về phía nam tử có thân hình cao lớn tráng kiện kia. Tiếng súng ngừng lại, đám người sợ hãi. Người này bất tử sao? Lữ Dược cũng kinh ngạc, hắn mở to hai mắt dường như không ngờ đến sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nhưng bất chợt, hắn nghĩ tới tối hôm qua, động tĩnh từ căn phòng số 21. Khó trách Trần Tinh ở phòng số 21 bị xử lý. Đối mặt với người như vậy, làm sao có thể thủ được gian phòng kia? Sau một khắc, Lữ Dược đột nhiên giật mình. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một bàn tay băng lãnh biến thành màu đen, gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Một nam tử nặng hơn 200 cân, cứ như vậy bị Dương Giang nhìn hơi có vẻ gầy yếu, dễ như trở bàn tay nhấc lên. Lữ Dược đỏ bừng cả khuôn mặt, ra sức giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Sức mạnh của người này lớn đến kinh người, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát loại trói buộc kinh khủng này. Răng rắc. Sau đó một tiếng nước xương thanh thúy vang lên. Cánh tay của Dương Giang hất lên, thân sắc lạnh lùng, đem người này từ trên hành lang lầu 2 ném ra ngoài. Ti tẻ rơi xuống, nhanh chóng biến mất tại bên trong hắc ám, im hơi, lặng tiếng. Chết rồi. Lữ Dược ở tầng 2 tương đối có lực uy hiếp, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị xử lý. Những người khác giờ phút này đều giữ im lặng, nhưng dường như đối với kết quả như vậy cũng không khó tiếp nhận. Súng bắn cũng đều không thể xử lý được người này, đã thoát ly khỏi phạm vi người đưa thư bình thường. Ở tầng lầu này cơ hồ chính là tồn tại vô giải. Hắn muốn giết người không có người nào có thể phản kháng, quả thực có thể muốn làm gì thì làm. Tại đây không có người nào còn dám đi chỉ trích loại hành vi xé phong thư của Dương Giang. Tất cả mọi người bất mãn đều biến mất sạch sẽ, dù cho là có cũng phải thật sâu chôn vào trong đáy lòng. Đích thực là một người không thể đắc tội được. Người đưa thư gọi là Thái Ngọc nói, trong lòng không khỏi dâng lên một tầng bóng ma. Cùng người như vậy ở chung một tầng lầu, quả là một chuyện phi thường đáng sợ. À! Nhưng mà trong bầu không khí ngưng trọng này, lúc này đột nhiên có một tiếng kêu thảm vang lên. Một nam tử đứng trên hành lang, đột nhiên thân thể bị thứ gì đó lôi kéo, cả người lại bay ngược ra bên ngoài, vừa vặn va vào cánh cửa phòng số 23 ở sau lưng đang mở ra. Căn phòng này đã tắt đèn, bên trong phòng là một mảnh u ám, thậm chí có một chút đèn nhánh không nhìn thấy gì cả. Nhưng rất nhiều người rõ ràng cảm giác được, trong phòng kia dường như xuất hiện thứ gì, có một cảm giác khủng bố không thể nào hiểu được. Ầm! Nương theo một tiếng vang ầm ầm, cửa phòng của gian phòng số 23 lúc này lần nữa đột nhiên đóng lại. Nam tử bị thứ gì đó kéo vào bên trong, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Dường như người đã bị cái gì đó sát hại, hoặc là cánh cửa phòng đóng lại ngăn cách tất cả âm thanh bên trong. Cái gì? Mấy người ở bên cạnh mới vừa từ trong tranh đấu của Dương Gian cùng với Lữ Dược lấy lại tinh thần. Đối mặt với loại quỷ dị đột nhiên xuất hiện này, tất cả mọi người trong nháy mắt hoảng sợ. Là quỷ, bên trong căn phòng đó có quỷ. Sau khi xé nát phòng thư, quỷ đã tìm tới. Vạn Hân vừa mới từ tầng 1 đi lên, giờ phút này có chút cảm xúc thất thường kêu to nói. Hắn toàn thân đều đang run sợ, sợ hãi bao phủ toàn thân. Bởi vì hắn lưu ý đến sự tình tuyệt vọng nhất, đó chính là tầng thứ 2 của bưu điện. Có không gian rất là nhỏ, cơ hồ không có chỗ để có thể trốn tránh. Quỷ đã xâm lấn đến trong phòng của người đưa thư rồi sao? Nói đùa cái gì vậy chứ? Thái Ngọc con người co rụt lại, theo bản năng tránh xa cửa phòng ở sau lưng. Bên trong gian phòng là một mảnh u ám, giờ phút này chẳng những không có biện pháp cung cấp an toàn cho người đưa thư, ngược lại thành một nơi kinh khủng. Hành lang dường như lại là nơi an toàn, bởi vì trong hành lang ánh sáng vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, tuy ánh đèn này còn thỉnh thoảng lóe ra nhưng chung quy là không có bị dập tắt. Quỷ ở trong phòng sao? Những người khác lập tức sợ hãi, toàn thân đều là một trận lạnh buốt, bởi vì bọn hắn trước đó là ở trong phòng chờ đợi cả một đêm, trước kia cũng có đợi qua. Nếu như lần này Dương Giang xé nát phòng thư màu đỏ đưa tới lệ quỷ tập kích, như vậy con lệ quỷ dù sao cũng phải có một nguồn gốc. Chẳng lẽ nói bên trong gian phòng nguyên bản là có quỷ sao? Ý thức được điểm này, nội tâm tất cả mọi người đều tuôn ra một cỗ sợ hãi. Cùng quỷ ở chung một phòng rất nhiều ngày sao? Chuyện này nếu là lúc trước biết được, vậy ai dám ở bên trong căn phòng đáng sợ này chờ lâu chứ? Nhưng hiện tại dường như không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Bước chân của Dương Gian dừng lại, bởi vì hắn hiện tại đang đứng ở trước cửa phòng số 21, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía căn phòng số 23 vừa rồi vừa đóng lại kìa. Dương đội trưởng, trong phòng hình như thật có động tĩnh. Lý Dương đứng ở bên cạnh, thân sắc hắn khẽ biến, cảm giác được ở sâu bên trong căn phòng số 21 truyền đến một ít dị thường. Đây là cảm giác của ngự quỷ nhân. Dương Nhân hỏi, vị trí cụ thể ở đâu? Lý Dương nói, đại khái là ở trong phòng ngủ. Phòng ngủ sao? Ánh mắt của Dương Gia ngưng lại. Tối hôm qua người phụ nữ gọi là Tiền Dung đã ở trong đó đợi qua một đêm. Đúng thế. Lý Dương bỗng nhiên ý thức được, cô ta vừa rồi vẫn luôn ở trong đó không có ra khỏi phòng. Cùng tôi tiến vào xem. Dương Gian bỗng nhiên nhanh chân vọt vào bên trong căn phòng số 21. Lý Dương cũng lập tức theo sát phía sau. Gian phòng số 21 sau khi tắt đèn bị bao phủ trong một tầng hắc ám. Bất quá hắc ám này cũng không có nồng đậm, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng hình dáng vách tường, chỗ ngồi, cửa phòng bên trong gian phòng. Cửa phòng của phòng ngủ giờ phút này đóng chặt, không biết là trước đó mở ra hay là chưa từng mở ra. Vị trí ở đâu? Dương Gian hỏi. Lý Dương lập tức chỉ hướng vị trí phòng ngủ. Trong mắt của Dương Giang hơi híp lại, hai mắt tản ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Giờ phút này không bị hắc ám ngăn cản, hắn thấy được trên cánh cửa phòng có lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ, đó là vết máu. Trên mặt đất thậm chí còn rơi xuống vài miếng da thịt lẫn theo móng tay của người phụ nữ. Vết máu cùng móng tay lưu lại đều còn rất mới, là mới vừa rồi phát sinh không lâu, hẳn là không lâu hơn 5 phút đồng hồ. Người phụ nữ gọi là Tiền Dung đã bị quỷ lôi vào trong phòng ngủ sao? Ánh mắt của Dương Gian giật giật. Hắn lập tức đi qua, đi tới trước cửa phòng ngủ, áp tai trên cửa phòng, dường như muốn lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Yên tĩnh, một chút tạp âm đều không có, đương nhiên cũng không còn tiếng kêu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết. Chết rồi sao? Dương Giang trong lòng nghĩ như vậy. Người phụ nữ kia hôm qua mình cứu được cô ta một lần, lần này đến cùng vẫn là phải chết. Mặc dù nguyên nhân gián tiếp là bởi vì mình sẽ nát phong thư màu đỏ, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Dương Giang không xé nát phong thư, như vậy sẽ phải đi đưa thư. Nếu đưa thư thì bên ngoài sẽ náo ra sự kiện linh dị, sẽ chết càng nhiều người hơn. Đi nhìn một chút. Trầm ngâm một lát, Dương Giang muốn mở cửa phòng ngủ. Cửa phòng bằng gỗ mặc dù đóng chặt, nhưng cũng không có khóa chết, rất dễ dàng đẩy ra một cái khe hở. Một cổ hàn ý lạnh lẽo, làm cho người ta sợ hãi, phiêu đãng ra. Trong đó còn mang theo một mùi tì thối nhàn nhạt. Nhưng bên trong động tĩnh gì đều không có. Ánh mắt Dương Giang dò xét, nhìn vào bên trong. Nhìn vào góc của gian phòng, hắn thấy được người phụ nữ gọi là Tiền Dung. Cô ta mở to hai mắt, trên người tràn đầy vết máu, tay đưa về phía cửa phòng, dường như đang cố gắng cầu cứu cùng dãy dụa. Nhưng giờ này khí tức đã không có, thân thể đang nhanh chóng lạnh đi. Phán đoán không có sai. Người phụ nữ này hoàn toàn chính xác là chết rồi. Cô ta có lòng cầu sinh rất mạnh, nhưng vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Người bình thường cuốn vào bên trong sự kiện linh dị, xác suất sinh tồn thực sự là không có lớn. Dương Giang thu hồi ánh mắt lại. Hắn không có cảm thấy là bản thân mình hại chết cô ta, cũng không có hổ thẹn. Bởi vì đây chính là sự lựa chọn một cái giá lớn. Không điều tra rõ ràng bưu điện quỷ, liền không có cách nào ngăn cản người đưa thư gián tiếp làm náo ra sự kiện linh dị ở bên ngoài. Không xé nát phong thư màu đỏ, sự kiện phúc thọ viên khả năng sẽ lần nữa tái diễn. Chỉ là lần này có thể là sẽ tại thành phố Đại Xuyên. Hắn rõ ràng rất nhiều người đưa thư là đáng thương cùng vô tội. Thế nhưng lại như thế nào? Trong sự kiện linh dị, ai cũng là người bị hại. Dương Giang cũng không ngoại lệ. Chết rồi sao? Lý Dương hỏi. Lý Dương nói. Chết cũng tốt, xem như là giải thoát. Nhưng còn chưa có nói xong, sắc mặt Dương Giang đột biến. Hắn cảm thấy cửa gian phòng truyền đến một cổ lực lượng lôi kéo rất mạnh. Cửa phòng muốn lần nữa mở ra. Bên trong có một lực lượng linh dị không thể nào hiểu được, muốn đem mình hút vào bên trong. Lý Dương, chặn cửa. Hắn đang chống cự, dưới chân bóng đèn lắc lư, đột nhiên bị tập kích, Dương Giang thoáng vận dụng một chút năng lực quỷ ảnh. Không cầu đối kháng, chỉ cần kéo dài một chút là được rồi. Lý Dương lập tức lao đến, hắn đưa tay tiếp xúc đến cánh cửa gỗ cũ kỹ kia, nhảy mắt, ầm, lại là một tiếng đóng cửa vang lên. Bên trong gian phòng, cửa phòng lúc này liền đóng lại, mà lại cực kỳ chặt chẽ. Cùng lúc đó, lực lượng linh dị cũng bị ngăn cản. Quỷ tập kích bị Lý Dương cưỡng ép gián đoạn. Mức độ nguy hiểm thế nào? Dương Giang lập tức hỏi thầm. Lý Dương ngăn chặn cửa phòng, dường như đem một con quỷ không biết chặn lại. Hắn nói, không rõ ràng. Tôi không có cảm nhận được quỷ đang cùng tôi đối kháng. Nó dường như từ bỏ. Không, tự như là không có ở đây. Dương Giang chân mày câu lại. Hiện tại cũng không có trọng yếu. Trọng yếu là thuận lợi vượt qua lần tập kích này. Tôi đây là lần thứ hai xé nát phòng thư, dẫn tới mức độ nguy hiểm cũng không tính là thấp. Lần này cậu cố chịu một chút, chờ lên lầu 3 tôi lại có bố trí khác. Yên tâm đội trưởng, lần này tôi hẳn là chịu được. Lý Dương nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra được, lần trước đi thành phố Đại Hải một chuyến, trạng thái của Dương Giang không tốt, có dấu hiệu bị lệ quỷ ăn mòn, cho nên không có thể tùy ý sử dụng lực lượng lệ quỷ. Nhưng mà còn chưa có nói xong, phía ngoài trong hành lang lại truyền đến một tiếng kêu đầy hoảng sợ. Lại có một người bởi vì cách cửa gian phòng tương đối gần, bị một cổ lực lượng không có cách nào kháng cự, trực tiếp hút vào bên trong. Sau khi hét thảm một tiếng, liền bịt một cái đóng cửa phòng, sau đó lại trở nên yên tĩnh. Là Vạn Hưng. Phương Thiện sau khi nhìn thấy thì con người bỗng nhiên co rụt lại. Người bị để ý cũng giống như hắn từ từng một đi lên, Vạn Hưng. Hắn nhờ vào phúc của Dương Giang, khi nhận được phong thư màu đỏ, không có làm chuyện gì, liền đi lên tầng thứ hai. Không nghĩ tới, vẫn là chết tại nơi này. Quỷ đang ở một trong 7 gian phòng, nó ngẫu nhiên di động. Mọi người hãy cẩn thận. Người gọi là Thái Ngọc dường như lưu ý đến tin tức nào đó, lớn tiếng hô to. Hắn đã nhìn ra được, quỷ chỉ có thể sử dụng cửa chính của mỗi căn phòng để hút người vào bên trong, sau đó giết chết. Vả lại, trong lúc người ở gần căn phòng số 23 bị quỷ tập kích, những căn phòng khác đều sẽ an toàn, không ai bị tập kích. Nhưng chút quy luật đó không thể nào dùng để cứu mạng của bọn họ được, bởi vì hành lang này được tạo thành từ 7 căn phòng. Bọn họ đứng ở bất kỳ vị trí nào đều cũng sẽ đứng gần cửa của căn phòng nào đó. Không, không đúng. Còn có một chỗ an toàn, đó là bốn góc của hành lang. Chỗ đó là nơi giao nhau giữa hai căn phòng, ở giữa đường phân cách. Có lẽ đó sẽ là góc chết cũng không chừng. Ánh mắt Thái Ngọc ngưng tụ, nhanh chóng song về phía của một góc tường gần nhất. Người đàn ông trung niên tên là Lưu Minh Tân kia cắn răng nói. Cẩn thận như thế nào? Thái Ngọc, cậu nói mà không sợ đau miệng à? Trong hành lang còn có chỗ nào để tránh né nữa đâu. Đứng ở chỗ nào cũng đều không thể thoát khỏi cửa phòng, trừ phi là nhảy xuống dưới. Người phụ nữ đeo mắt kiếng, khuôn mặt khá là ôn nhu và dài dặn kia cũng mở miệng nói. Nếu còn không nhanh nghĩ cách, quỷ sẽ giết sạch toàn bộ chúng ta. Cô ta là Dương Tiểu Hà, là một luật sư, cũng là người đưa thư tầng 2. Trước mắt cô ta đã thành công đưa 2 bức thư, là một trong những người đưa thư có thâm niên giống như là Thái Ngọc. Không, không. Cô gái Dương Tiểu Hà vừa nói xong, ở bên cạnh cô ta có một người đưa thư đột nhiên kêu to đầy hoảng sợ. Ở phía sau lưng cô ta, cách chừng 10 mấy mét là cánh cửa đang rộng mở của một căn phòng. Trong phòng tối đen như mực, sau đó một cổ lực hút mạnh mẽ xuất hiện, khiến cho người kia không thể nào kháng cự và bị kéo vào bên trong. Mặc dù người kia đã túm lấy vách tường không có chịu thả, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào. Thứ còn sót lại chỉ là ánh mắt tuyệt vọng cùng tiếng kêu đầy thảm thiết và thê lương. Ngón tay người kia khẽ cào cấu trên mặt đất, để lại mấy vết máu cực kỳ sâu. Rầm! Cánh cửa lại đóng chặt, tất cả mọi thứ đều lần nữa trở về vẻ yên tĩnh. Dương Tiểu Hòa chú ý đến một vài chi tiết, cô ta lớn tiếng nói. Sau khi phòng đóng cửa, sẽ có một đoạn thời gian ngắn, quỷ sẽ không tập kích người khác. Hiện tại, cửa phòng có những người bị tập kích lần trước vẫn còn đang đóng chặt, và những người bị tập kích kế tiếp đều là những người đang đứng gần các cửa phòng không có đóng. Điều này có nghĩa là các cửa phòng đang đóng đều an toàn. Cái quy luật này được phát hiện rất kịp thời, có thể trì hoãn một chút thời gian, tranh thủ cho bọn họ có cơ hội tìm cách sống sót. Số lượng người đưa thư còn lại đã không còn nhiều. Bọn họ đều đồng loạt chạy về phía những cánh cửa phòng đang đóng chặt một cách điên cuồng. Suy đoán của cô ta đúng, hay là của mình đúng đây? Thái Ngọc đứng ở trong góc phòng, sắc mặt biến hóa bất định. Suy đoán của hắn ta và Dương Tiểu Hòa hoàn toàn khác nhau. Theo suy đoán của hắn ta, bốn góc hành lang là bốn điểm mấu chốt để sống sót. Còn Dương Tiểu Hòa lại cảm thấy cửa của các căn phòng từng có người tập kích sẽ an toàn hơn. Nhưng đó chỉ là suy đoán của hai người, chúng chưa từng được kiểm chứng. Nếu muốn kiểm chứng, cần phải dùng mạng đến để thử. Không thể thay đổi, đứng yên ở một chỗ này thôi. Thái Ngọc khẽ cắn răng. Cuối cùng hắn vẫn kiên quyết với suy đoán của bản thân. Lúc này Vương Thiện có chút do dự cùng với giãy giụa. Nãy giờ hắn ta luôn chú ý đến Thái Ngọc và Dương Tiểu Hòa, đồng thời cũng biết hai phương pháp của bọn họ. Hắn ta cũng chỉ có thể lựa chọn một trong hai phương pháp kia, không thể nào có chuyện cả hai đều có tác dụng. Lệ quỷ kinh khủng xâm lấn tầng 2, lột tục các người đưa thư tử vong. Người đưa thư ở tầng 2 so với tầng 1 nhiều hơn. 7 gian phòng cộng lại khoảng chừng 10 mấy người. Nhưng theo dân gian tối hôm qua xử lý 3 người ở phòng số 21, cùng hôm nay chết mất mấy người. Hiện tại người đưa thư ở tầng số 2 số lượng giảm mạnh, mà loại tốc độ này sẽ còn đang tăng lên, bởi vì uy hiếp của lệ quỷ vẫn còn tồn tại. Dù sao người đưa thư ở tầng 2 còn không có thoát ly khỏi phạm trù là người bình thường, chỉ là người đưa thư so với tầng 1 có kinh nghiệm phong phú hơn trong việc ứng đối với tình huống linh dị, càng là người có đầu óc mà thôi. Nhưng quỷ muốn giết người, đại đa số người là không có chút năng lực nào chống cự. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là không có lực phản kháng. Người bình thường gặp được lệ quỷ thì nhất định sẽ chết. Nhưng có thể đi vào tầng này, người đưa thư đồng thời có thể sống đến hiện tại, hoặc nhiều hoặc ít đã cảm giác được một ít chân tướng của sự kiện linh dị. hay là nói đó là quy luật. Trong sự kiện linh dị có tồn tại phương pháp sống, điều kiện tiên quyết là người có thể phát hiện ra, đồng thời lợi dụng nó. Dương Tiểu Hòa thường là một nữ nhân, có thể sống sót dựa vào không phải là vận khí, mà là đầu óc cùng với tổ chức tâm lý của cô ta, mới là mấu chốt giúp cô ta nhiều lần sống sót. Giờ phút này cô cắn môi, toàn thân sợ hãi đứng ở trước cửa của một gian phòng. Đây là gian phòng số 23. Vừa rồi có một người đưa thư đã bị quỷ bắt vào bên trong phòng này. Trước mắt cửa của gian phòng này đang đóng chặt. Cô ta suy đoán gian phòng đang đóng cửa này sẽ tạm thời là an toàn. Về phần có phải thật an toàn hay không, cô ta không biết. Trước mắt đã không quản được nhiều như vậy nữa. Trước nghĩ biện pháp có thể sống được lúc nào hay lúc đó. Những người đưa thư khác thấy như vậy thì lập tức liền xông về những gian phòng đang đóng cửa. Nhưng gian phòng có cửa đóng lại không có nhiều, thế là liền có người tranh đoạt. Cút ngay, cậu cũng dám giành với tôi sao? Có tin tôi hiện tại liền đem cậu từ trên lầu ném xuống hay không? Trái phải đều là chết, nói cái gì cũng vô dụng mà thôi. Muốn chết. Tràng diện lập tức có chút hỗn loạn. Tất cả mọi người đều đang cố gắng thể hiện ra sự ngăn ngạnh của mình, vì sinh tồn bắt đầu như giả thú liều mạng. Vương Thiện thấy như vậy thì lập tức đưa ra quyết định. Hắn không có khả năng đi cùng với những người này tranh đoạt cánh cửa phòng đóng lại kia, mà có đoạt cũng không thắng nổi. Thà rằng chẳng bằng tin tưởng Thái Ngọc ngồi xổm ở góc tường. Đã không còn lựa chọn nào khác, Vương Thiện cũng là người thông minh, lập tức từ bỏ ý nghĩ đi tranh đoạt, chạy tới góc tường phía đối diện với Thái Ngọc mà đứng. Thân thể của hắn có chút cuộn mình, lùi sát vào trong góc tường, có chút giống như là động vật nhỏ bị hoảng sợ, run lẩy bẩy. Không sợ hãi là không thể nào. Quỷ đã xuất hiện, đồng thời trong vòng một phút liền giết chết mấy người, ngay cả một chút cơ hội để phản ứng đều không có. Cứ theo đà này, không đến 10 phút đồng hồ, người đưa thư của cả tầng lầu đều sẽ chết sạch. Nếu như lần này có thể có người còn sống sót, như vậy nhất định là Dương Giang, còn có Lý Dương kia. Vương Thiện trong lòng thầm nghĩ, hắn không cho rằng hai người kia sẽ chết, nhất là Dương Giang. Đây chính là mãnh nhân dám cùng lệ quỷ đối kháng, căn bản cũng không phải là người đưa thư có thể so sánh. Không, không tốt. Lại là một tiếng hét thảm vang lên. Có một người nam tử đang tranh đoạt một cánh cửa phòng, nhưng lại đột nhiên cảm thấy bên cạnh truyền đến một cổ lực lượng mạnh mẽ lôi kéo. Hắn không có cách nào phản kháng, nhanh chóng bị kéo vào bên trong gian phòng u ám kiềm chế. Đó là căn phòng số 22. Người bị kéo vào trong nháy mắt, cửa lớn đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Những người khác sửng sốt một cái, sau đó rống to. Là đúng, không có sai. Quỷ muốn giết người trước sẽ mở ra cửa lớn, tới gần cánh cửa mở ra sẽ hung hiểm vô cùng. Chỗ cánh cửa đóng chính là nơi an toàn. Nói xong, người này bắt lấy cơ hội, vọt tới cửa phòng số 22. Phía trước chết một người, nơi này tạm thời là một nơi an toàn. Thật sẽ không có việc gì sao? Người phụ nữ gọi là Dương Tiểu Hòa vẫn là như cũ mím môi, trong lòng thấp thỏm hoảng sợ. Cô ta toàn thân đều là trạng thái căng thẳng. Sau lưng cô ta, cửa phòng mặc dù đóng chặt, nhưng lại để cho cô ta có một loại cảm giác như là đứng ở biên giới địa ngục thâm uyên, rùng mình. Bởi vì Dương Tiểu Hòa không xác định lệ quỷ này đến cùng có từ phía sau mình xuất hiện hay không. Một khi xuất hiện, cô ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong vẫn còn đang tiếp diễn, tiếng kêu thê thảm cùng tiếng đóng cửa quanh quẩn tại hành lang tầng 2. Những người còn lại nhìn thấy tình cảnh như vậy càng phát ra sợ hãi. Nhưng rất nhanh, theo nhóm người đưa thư đầu tiên chết đi, quá trình lệ quỷ giết người thoáng gián đoạn. Người còn sống sót không có nhiều, chỉ có 7 người. Người đưa thư tử vong đã vượt qua một nửa. Bên trong 7 người này, trong đó có 5 người đưa thư đứng tại 5 cánh cửa phòng đóng chặt. Còn lại Vương Thiện cùng người gọi là Thái Ngọc thì là tránh tại góc tường, cũng tương tự tránh khỏi phong hiểm bị quỷ để ý đến. Gian phòng số 21, mặc dù cánh cửa phòng mở rộng ra, nhưng là không có người nào dám tới gần. Trừ sợ hãi bị quỷ giết chết ra, bọn hắn còn sợ hãi một người, là Dương Giang. Trong gian phòng số 21, chính là nơi Dương Giang vừa rồi đi vào. Mặc dù đến hiện tại còn chưa hề đi ra, nhưng ai cũng không dám đi vào thăm dò. Cho dù là lúc trước tranh đoạt chỗ đứng an toàn, cũng là cố ý tránh đi gian phòng kia. Phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết đã ngừng lại rồi. Dương Gian giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay người nhìn về phía bên ngoài gian phòng. Cậu cảm ứng là đúng, quỷ hoàn toàn chính xác là không có ở trong phòng này. Quỷ ở lầu 2 này đã đi hướng phòng khác giết người. Bây giờ nhìn lại 7 cái gian phòng này, ở một góc độ nào đó mà nói là tương thông. Nói xong, hắn đưa tay sờ sờ vách tường. Vách tường âm lãnh dường như tồn tại một loại tương liên nào đó, hay là nói đó là thông đạo. Lý Dương quỷ chắn cửa đều không có ngăn chặn con quỷ kia, nhưng nó đã chạy trốn. Điều này đã có thể nói rõ một vài thứ. Đội trưởng, cần nghĩ biện pháp giam giữ con quỷ kia hay không? Tôi cảm giác rất khắc chế vật kia. Dương Giang thấp giọng nói, trong lòng có thêm chút lòng tin. Dương Giang hỏi, cậu hiện tại khống chế mấy con quỷ? Một con, đội trưởng, cậu không biết sao? Lý Dương kinh ngạc nói. Dương Giang nói, trước đó cậu mở cửa là chuyện gì xảy ra? Đó là vật linh dị. Lý Dương từ trong túi móc ra một cái chốt cửa cũ kỹ, làm bằng gỗ. Tôi có thể cùng cánh cửa ở tổng bộ kết nối. Thời điểm mấu chốt có thể đem cánh cửa, xem như là cửa sau chạy đi. Đương nhiên cũng có thể để cho người của tổng bộ nhanh chóng đuổi tới chỗ của tôi. Lần trước về cảnh, chính là như vậy đi tới thành phố Đại Hải. Thì ra là như thế. Dương Giang trong đầu nhớ lại lúc trước tại tổng bộ, nhìn thấy cánh cửa gỗ quỷ dị kìa. Đích thực là có chuyện như thế. Đúng rồi, cậu có hứng thú khống chế con quỷ này hay không? Bất chợt, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười quái dị, một đôi con mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm Lý Dương. Lý Dương lập tức mở to hai mắt. Đội trưởng, cậu đây là đang nói đùa sao? Không, tôi là nghiêm túc. Con quỷ này bị quỷ chắn cửa của cậu ngăn cản. Vậy thì mang ý nghĩa, sau khi cậu khống chế con quỷ này, thì có thể trì hoãn thời gian liệu quỷ khôi phục. Cậu khống chế một con quỷ, mặc dù trong thời gian rất ngắn, nhưng sử dụng năng lực cũng đã rất nhiều lần. Không trước nghĩ biện pháp, thì thật đến khi đến biên giới liệu quỷ khôi phục, vậy liền đã chậm. Dương Giang không có một chút ý nghĩ nào là nói đùa. Vậy thì phải làm như thế nào? Dương Giang giờ phút này sải bước đi ra khỏi phòng. Rất đơn giản, nghĩ biện pháp áp chế con quỷ kia là được rồi. Con quỷ kia cấp bậc cũng không cao. Tôi có một chút lực lượng, bất quá cần cậu phối hợp. Không có vấn đề. Lý Dương vội vàng đồng ý. Hắn nếu như có thể khống chế con quỷ thứ hai, cũng là một chuyện tốt. Tôi nghĩ đám người các người đều sẽ chết sạch sẽ, không nghĩ tới người còn sống cũng không ít. Dương Giang đứng tại cửa phòng số 21, nhìn ra xung quanh. Hắn phát hiện trước cửa của những căn phòng đang đóng, đều đang có người đứng. Còn có ở góc tường xa xa, cũng có người sống. Hắn chú ý một chút, phát hiện Vạn Hưng trước đó ở tầng 1 đã không thấy đâu. Hắn là đã chết rồi. Sống sót chính là Vương Thiện. Nghe được thanh âm của hắn, những người khác nhào nhào ghé mắt nhìn lại. Bên trong ánh mắt khẩn trương, lộ ra mấy phần chấn kinh, khó có thể tin được. Cái người này thế mà không có việc gì sao? Quả nhiên, chỉ có hắn ta mới có thể chân chính vô sự. Vương Thiện để ở trong mắt, hắn không cảm thấy giật mình, ngược lại có một loại cảm giác đây là chuyện đương nhiên. Và hỏa này, cũng có người đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. Dù sao chính là Dương Giang đã xé nát phòng thư dẫn tới lệ quỷ. Có thể nói tất cả mọi người đều bị hắn hại chết. Nhìn xem, cậu làm chuyện tốt gì? Vừa rồi đã chết 7-8 người đưa thư. Cậu căn bản không nên xé nát phong thư màu đỏ kìa. Nếu như cậu không muốn đưa, cùng lắm thì không tham gia cùng. Đem thư đưa cho tôi, để cho chúng tôi đi đưa. Dương Giang theo âm thanh nhìn lại, ánh mắt ngừng lại trên người của người này. Chuyện mà tôi không có làm được, các người đi cũng là chết. Ngay cả quỷ ở nơi này cũng đều không có ứng đối được. Các người bằng cái gì nói có thể đưa phong thư màu đỏ kìa đi? Ít ra, kỳ hạn đưa thư là rất dài. Chúng tôi có thể sống thêm một đoạn thời gian. Trước cửa phòng bên cạnh, một nam tử hình thể gầy gò cắn răng nói. Vậy thì cùng tôi có quan hệ gì chứ? Dương Giang lạnh lùng đáp lại. Cậu... Vị nam tử gầy gò muốn tranh chấp nhưng lại nhịn xuống. Cùng tên này nổi lên tranh chấp là một chuyện rất không sáng suốt. Người phụ nữ luật sư mang theo kính mắt, Dương Tiểu Hòa mỉm môi nói. Vậy cậu hiện tại đứng ở nơi đó, nói những lời này lại là vì cái gì? Trào phúng chúng tôi hay sao? Trào phúng các người à? Tôi lại nhàm chán như vậy sao? Dương Giang nói. Tôi chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Chờ cái gì? Dương Gian nói. Chờ quỷ xuất hiện. Thần sắc của hắn lãnh đạm, không có chút nào sợ hãi. Giống như lệ quỷ đang bồi hồi tại tầng 2 đối với hắn, một chút uy hiếp đều không có. Sợ hãi là thuộc về người bình thường, không thuộc về loại ngựa của nhân có cấp bậc như hắn. Mà các người sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng đứng tại trước cửa phòng đang đóng sẽ an toàn đó chứ? Nếu tôi đoán không sai thì đối tượng tập kích của lệ quỷ chính là những người ở trong và ở gần phòng. Nhưng không gian trên tầng 2 chỉ có 7 căn phòng cùng một đoạn hành lang. Đây chẳng khác gì là một cái lồng giam cả. Gần như mấy người sẽ phải chết khi ở bên trong. Trốn ở những nơi hẻo lánh có lẽ sẽ có được một chút hy vọng sống. Nhưng phải nhìn ngó tình huống và dựa vào mức độ nguy hiểm của con lệ quỷ kia. Nếu như vượt qua giới hạn nhất định thì đường sống là căn bản không có. Dung Giang nhìn qua Vương Thiện còn có Thái Ngọc. Hai người kia tránh tại ở góc tường. Hắn nhìn thấy thì hiểu rõ, đối với người bình thường mà nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ đến điểm này đã là rất không tệ, xem như là khả năng cực hạn. Cậu ta chính là một tên đi. Dương Tiểu Hoa ở trong lòng nghĩ như vậy. Cô ta xác định người này thật có năng lực bảo vệ bản thân trước lệ quỷ. Nhưng chỉ bởi vì như vậy, liền muốn xé nát phòng thư, hại chết tất cả mọi người, thậm chí là trơ mắt nhìn lệ quỷ xuất hiện, giết chết bọn họ. Người này đã không thể dùng tên điên để hình dung, có lẽ nói là biến thái thì đúng hơn. Dương Giang có thể không để ý đến những người này đối với mình có địch ý cùng đánh giá. Hắn chỉ đang làm chuyện hắn nên làm. Tới rồi. Chợt Lý Dương cảm giác được nguy hiểm tới gần. Hắn chợt nghiêng đầu nhìn về phía phòng đối diện. Đó là gian phòng số 25. Đứng ở trước cửa gian phòng chính là nam tử gầy gò vừa rồi. Sau một khắc, nam tử có thân thể gầy gò, con người bỗng nhiên trợn lên, thân thể căng cứng nháy mắt, tuôn ra một cổ luồng khí lạnh không tên. Ngay lúc vừa rồi, hắn nghe được bên trong gian phòng ở sau lưng hắn truyền đến động tĩnh. Đó là âm thanh của một vật đang nhanh chóng bò trên sàn nhà phía trong gian phòng. Âm thanh rất lớn cũng rất nặng, ở bên trong hoàn cảnh u ám tĩnh mịch nghe phá lệ rõ ràng. Không, không đúng. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Người vừa rồi bị bắt vào bên trong, khi cánh cửa phòng đóng lại thì tất cả âm thanh đều là im bặt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều nghe không có được. Vì cái gì lần này lại có âm thanh truyền tới chứ? Chẳng lẽ nói... Toàn thân hắn ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn không được liếc nhìn về phía sau một cái. Thân thể thậm chí đã chuẩn bị đào tẩu. Sau khi liếc qua xem xét, trong nháy mắt da đầu của hắn như muốn nổ tung. Sau lưng cửa phòng không biết tại sao lúc này đã chậm rãi mở rộng ra một cái khe hở. Xuyên thấu qua cái khe hở này, hắn thậm chí nhìn thấy bên trong một hình dáng mơ hồ, là một cái đầu người chết trắng bệch. Phía trên cái đầu, một đôi con mắt trống rỗng tro tàn, lộ ra một loại tà tính không nói được. Quỷ! Hắn bị hù muốn hò hét kêu cứu, muốn chạy ra khỏi chỗ này. Thế nhưng hết thảy đã muộn. Một cổ lực lượng mạnh mẽ lôi kéo từ phía sau truyền ra. Không! Không! Tả tôi ra! Nam tử có thân hình cao gầy liều mạng giãy giụa. Hắn hoảng sợ kêu la, đưa tay vào trong không khí cào lung tung, muốn nắm chặt thứ gì có thể ngăn cản bị quỷ kéo vào bên trong gian phòng. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Cửa lớn còn chưa hoàn toàn mở ra, nam tử này đã nhanh chóng bay ngược vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết mang theo cánh tay đang duỗi ra ngoài cửa cùng biến mất tại chỗ sâu trong gian phòng. Bên trong hoàn cảnh u ám truyền đến thanh âm của dị vật hoạt động. Ầm, cửa của gian phòng số 25 lần nữa đóng lại. Sao, làm sao có thể như vậy chứ? Thấy một màn này, những người đưa thư khác đang đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn hắn cho rằng đã tìm được một con đường sống, không nghĩ tới cánh cửa phòng đã đóng chặt, bây giờ lại bị quỷ mở ra một lần nữa. Nơi này đã không còn một chỗ nào là an toàn. Dương Tiểu Hoa cũng toàn thân run rẩy, sợ hãi cực độ đánh tới, phá hủy phòng tuyến nội tâm của cô ta. Trước đó tìm được một ít quy luật cùng với phương pháp có thể sống tiếp, nhưng vì người này chết đi đã làm cho cô ta hoàn toàn sụp đổ. Đứng trước cửa phòng đang đóng cũng không có an toàn. Quá xa, không kịp động thủ. Chờ mình xong qua thì quỷ đã giết người xong. Dương Giang đứng tại đối diện nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn vừa rồi muốn động thủ để giam giữ con quỷ kia, nhưng khoảng cách không đủ, nên chỉ làm người đứng xem, không có động thủ. Đội trưởng, chúng ta cần một mồi nhử. Lý Dương thấp giọng nói. Công việc chúng ta bị tập kích một cách bị động, chẳng bằng chủ động chờ đợi. Chỉ cần nhìn chằm chằm một cánh cửa, như vậy cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Có đạo lý. Dương Giang hơi híp mắt, lập tức quét nhìn những người khác. Hắn đương nhiên không có khả năng làm mồi, Lý Dương cũng không có khả năng. Bởi vì hai người đều cần phải động thủ, cho nên chỉ có thể tại trong ba người lựa chọn. Dương Giang trực tiếp mở miệng nói. Tôi định xử lý con quỷ ở trên lầu 2 này. Nhưng cần một người đứng ra trước cửa phòng làm mồi nhử, đem con quỷ kia dẫn ra. Mặc dù có chút phòng hiểm, nhưng chỗ tốt cũng là rất lớn. Người làm mồi có cơ hội được tôi bảo hộ, nhưng lại không biết có ai dám tiếp nhận nhiệm vụ này hay không. Cái gì? Đám người ở bên trong tuyệt vọng nghe kiểu nói này của hắn, lập tức đem ánh mắt như muốn giết người nhìn qua. Cậu còn ngại người chết không đủ nhiều sao? Người duy nhất không có loại suy nghĩ này là Vương Thiện. Hắn nghe qua có chút động tâm, bởi vì hắn biết rõ Dương Gian này là không có đem người bình thường để ở trong mắt, sẽ không tận lực đi hại chết người bình thường. Nhưng Vương Thiện lại chần chờ, bởi vì loại hành động này là muốn gánh chịu phong hiểm lớn, cũng không phải là nhất định sẽ an toàn. Vạn nhất Dương Gian không xuất thủ kịp, vậy mồi nhử này nhất định là sẽ phải chết. Không có người sao? Vậy thật là đáng tiếc. Đây chính là một cơ hội tốt để sống sót, có xác suất sinh tồn cao hơn so với việc các người trốn đông trốn tây. Dương Giang khẽ lắc đầu. Người bình thường nên có giác ngộ của người bình thường, cơ hội cho các người thì phải biết nắm lấy. Có người mắng to. Cậu là đang thả rắm thối hay sao? Ông đây cho dù có chết cũng không có đi làm mồi nhử cho cậu. Cậu hai chúng tôi còn chưa đủ thảm hay sao? Trong tuyệt vọng, có người lệ khí bộc phát, không mảy may kiên kỵ Dương Giang, liền lên tiếng mắng chửi. Dương Giang không hề tức giận, hắn sẽ không tức giận với người chết. Nếu như không có người nào nguyện ý, vậy tôi chỉ có thể chọn người. Chờ một chút, tôi sẽ làm mồi nhử cho cậu. Cô sao? Ánh mắt Dương Giang khẽ co lại, nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô tên là gì? Dương Tiểu Hoa. Không nghĩ cô cũng họ Dương, tốt lắm. Vậy thì chính là cô đi. Dương Tiểu Hoa, cô đừng có đồng ý với hắn. Cùng lắm thì chết thôi mà, cần gì phải nghe theo mệnh lệnh của tên kia. Hắn hại đám người chúng ta chưa đủ thảm hay sao? Chẳng lẽ cô tin hắn thực sự có thể xử lý được lệ quỷ? Đừng có nực cười như vậy được hay không? Hắn chỉ có một chút đặc thù, bắn không chết mà thôi. Còn khi đối mặt với lệ quỷ, chắc chắn sẽ đẩy cô đi chịu chết. Dương Tiểu Hoa tức giận nói. Đây là quyết định của tôi, không cần mấy người quan tâm. Cô ta không muốn chết, đồng thời sau khi cân nhắc kỹ càng, cô ta cho rằng việc làm mồi nhử sẽ có xác suất sống sót lớn hơn so với việc đứng ở đây và không hề làm gì. Không làm gì, chết chỉ còn là việc sớm muộn. Nhưng nếu lựa chọn tin tưởng Dương Giang một lần, nói không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra. Với lại Dương Tiểu Hòa cũng không phải đi đánh cược tính mạng một cách vô duyên vô cớ, mà là thông qua sự quan sát kỹ càng. Mặc dù người kia thực sự rất biến thái, nhưng hắn cũng có chỗ đặc biệt. Dương Giang nói. Con người của tôi rất ghét việc lật lọng, làm người thì vẫn nên có được chữ tín, cho nên nếu đã nhận làm mồi nhử thì hãy làm cho đến cùng. Nếu nửa đường lại đổi ý, vậy tôi không biết liệu bản thân có làm ra chuyện gì quá đáng hay không. Dương Tiểu Hoa nhìn chằm chằm vào mắt của hắn rồi nói. Yên tâm, tôi sẽ không có đổi ý. Thông qua kính mắt, cô có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ phát ra nhàn nhạt từ trong con mắt của hắn. Trong bóng tối, nó như hai ngọn đèn chập chờn lấp lóe. Như vậy hiện tại hành động giam giữ lệ quỷ có thể bắt đầu. Lúc này Dương Giang mới mở miệng nói, âm thanh lãnh đạm của hắn quanh quẩn ở trong hành lang tầng 2. Đây là một quyết định tạm thời. Dựa theo kế hoạch của hắn, lần này hắn chỉ dùng Lý Dương chống đỡ được là đủ. Nhưng khi liên tưởng đến sự đặc thù của con quỷ này và trạng thái hiện tại của Lý Dương, có lẽ đây là một cái cơ hội tốt để cho hắn ta khống chế con lệ quỷ thứ hai. Hắn thực sự định đồng thủ với quỷ sao? Ánh mắt Vương Thiện dừng lại ở trên người của Dương Giang. Hắn ta không nghi ngờ gì về năng lực đối phó với quỷ của Dương Giang. Chỉ là hắn ta có chút tò mò đối với cách thức giam giữ lệ quỷ. Bởi vì chưa từng nhìn thấy, điều này đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tất cả người đưa thư. Người đàn ông tên là Lưu Minh Tân kia nói to. Giam giữ lệ quỷ sao? Câu nói thật là mạnh miệng đó. Dương Tiểu Hòa, hắn chỉ muốn hại chết cô mà thôi. Là hắn đang bắt cô làm thí nghiệm đó. đừng làm theo lời của hắn ta. Nếu không sẽ là cực kỳ xui xẻo. Nếu muốn sống tiếp, chúng ta sẽ phải nghĩ cách khác. Không thể trông cậy vào hắn ta được. Vừa nãy cũng do hắn ta xé nát bức thư mới khiến cho lệ quỷ xuất hiện. So với lệ quỷ, hắn còn ác hơn nhiều. Dương Tiểu Hòa lắc đầu nói, không có phương pháp nào khác nữa đâu. Đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Chẳng lẽ mấy người không biết nơi này đã không còn chỗ nào để trốn nữa hay sao? Nếu là bên ngoài có lẽ chúng ta vẫn còn có cơ hội, nhưng ở trong này... Cô ta hiểu rất rõ, quỷ đã ở trong khu vực tầng này, đồng thời đang quanh quẩn đâu đó trong mấy căn phòng kia. Như vậy toàn bộ người ở trong tầng lầu này đều sẽ phải gánh chịu tập kích của lệ quỷ. Dương Giang ở trước mắt cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên Dương Tiểu Hoa cho rằng điều kiện tiên quyết để cho bọn họ sống sót chính là Dương Giang đối kháng chính diện với tập kích của lệ quỷ. Nhưng ý nghĩ của Dương Giang lại còn điên cuồng hơn. Hắn muốn xử lý con quỷ này và giam giữ nó lại. Bất kể là làm gì, bản thân Dương Giang cần phải có đủ tư bản để chống lại lệ quỷ mới được. Nếu không bản thân hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Dương Tiểu Hoa không tin Dương Giang, nhưng cô ta tin chắc rằng Dương Giang sẽ không tự hại chết bản thân hắn. Nếu Dương Giang có được năng lực này, vậy cô ta sẽ không ngại cược thử một lần. Lưu Minh Tân nghẹn lời, trên trán hắn ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc này quỷ vẫn còn đang giết người. Vừa nãy quỷ mới giết một người nên tạm thời mọi thứ sẽ bình ổn lại. Nhưng sự bình ổn này chỉ là rất ngắn ngủi. Tiếp theo, một trong số bọn họ sẽ có người sẽ phải chết. Có thể là Thái Ngọc, cũng có thể là Dương Tiểu Hòa. Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng người đó là hắn ta. Hiện tại đúng là không còn lựa chọn nữa. Dương Giang đứng ở trước mặt Dương Tiểu Hòa. Vì người của hắn khá cao nên hắn phải cúi đầu để nhìn vào người phụ nữ ốm yếu gầy gò ở trước mặt. Suy đoán còn quan trọng hơn cả tâm tính. Đã là leo lên tầng 2, là một người đưa thư, mấy người nên có một chút giác ngộ về điều này chứ. Với lại tôi cũng không cho rằng bản thân đã hại chết mấy người, bởi vì tôi cũng phải gánh chịu loại nguy hiểm này. Mấy người không sống nổi là vì mấy người quá yếu, hoặc mấy người đã bỏ qua cơ hội trưởng thành. Nếu khi ở tầng 1, mấy người không chỉ chầm chầm vào hoàn thành việc đưa thư, có lẽ mấy người sẽ không có bất lực như hiện tại. Nói xong, Dương Giang đưa tay túm lấy cổ của Dương Tiểu Hòa, sau đó xách cô ta đến đặt ở trước cửa phòng. Từ giờ trở đi, cô phải đứng yên tại chỗ này, không được rời khỏi chỗ này. Con người của Dương Tiểu Hòa lấp lóe không yên, cô ta khẽ cắn môi, giống như là một cô gái bị người ta khi phụ vậy. Mặc dù cô ta đã đáp ứng là mọi nhữ, nhưng loại cảm giác bị khống chế vận mệnh như thế này khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Lời vừa rồi của cậu là có ý gì? Tầng 1 không chỉ là đi đưa thư hay sao? Dương Tiểu Hòa cố nén lửa giận, giữ bình tĩnh, chú ý đến một số chi tiết trong lời nói của Dương Giang. Dương Giang bình tĩnh nói, theo suy đoán của cá nhân tôi, chuyện linh dị mà người đưa thư tầng 1 tiếp xúc cũng tương đối có hạn. Nếu chỉ là đi đưa thư, hẳn là sẽ không quá có. Điểm này cũng không khó suy đoán khi nhìn vào số lượng người ở trên tầng 2. Nếu nhiệm vụ mà quá khó khăn, thì số lượng người ở trên này không thể nhiều như vậy được. Mặc dù tỷ lệ tử vong dưới tầng 1 là rất cao, nhưng đó cũng là vì bưu điện quỷ muốn loại bỏ một số người có trạng thái tâm lý không bình thường mà thôi. Nếu một người thực sự có năng lực và đầu óc thì sẽ không chết ở dưới tầng 1. Nếu hiện tại mấy người trở về tầng 1 để đưa thư, mấy người nghĩ bản thân có bao nhiêu phần trăm để hoàn thành nhiệm vụ chứ? Dương Tiểu Hòa khẽ chỉnh cặp kính, sau đó nói với bộ dạng không tình nguyện. Hẳn là khoảng 70%. Dương Giang nói, vậy thì đúng rồi. Xác suất thành công cao như vậy, chẳng lẽ mục đích của bưu điện quỷ chỉ là sai mấy người đi đưa thư thôi sao? Mấy người nghĩ bưu điện quỷ là cái gì? Là thứ tặng phúc lợi cho mấy người hay sao? Ý cậu muốn nói là cái gì chứ? Dương Tiểu Hòa khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Giang. Mấy người không nghĩ đến việc đánh cắp lực lượng lên dị trong quá trình đưa thư hay sao? Dương Giang lập tức nói ra một ý nghĩ. Mặc dù ý nghĩ này khá là bình thường, nhưng ở trong mắt của những người đưa thư này, nó lại cực kỳ kinh người. Không chỉ Dương Tiểu Hòa, mà những người đưa thư còn sống khác đều kinh ngạc nhìn Dương Giang. Đánh cắp lực lượng linh dị trong lúc làm nhiệm vụ sao? Rất kinh ngạc phải không? Ánh mắt Dương Giang khẽ động, hắn đưa mắt nhìn về phía căn phòng đang đóng kín ở bên cạnh. Xem ra, mấy người đã bị lối tư duy của bản thân hạn chế. Phần lớn người sau khi đưa thư xong liền bỏ chạy. căn bản không hề có ý định đứng lại để chờ khai quật kỳ ngộ mà một chuyện linh dị mang đến. Nếu mấy người có thể trở lại tầng 1 và bắt đầu lại từ đầu, trong 3 lần đưa thư kia, mấy người có thể đánh cắp được một chút lực lượng linh dị. Vậy mấy người chắc chắn sẽ có thể đối kháng được lại với lực lượng linh dị, nâng cao xác suất sinh tồn cho bản thân. Một khi có được vốn liếng để đối kháng với lệ quỷ, sự bất lực của một người bình thường sẽ được nghịch chuyển, khả năng sống sót sẽ được tăng lên. Không thể nào, đây là chuyện không thể nào. Thứ kia chỉ cần tiếp xúc là chết người ngay. Người đưa thư tầng 2 tên là Lưu Minh Tân kia vội vàng lắc đầu, đồng thời đang nhớ lại cảnh tượng của một lần đi đưa thư nào đó. Một lần kia, hắn ta đã tiếp xúc phải với lệ quỷ, trong lòng sinh ra ám ảnh tâm lý. Dương Giang liếc hắn ta một chút. Chỉ tiếp xúc là sẽ chết người, vậy sao cậu lại vẫn còn sống sót chứ? Sự sợ hãi khiến cho mấy người mất đi lý trí. Cơ hội tốt nhất để đề cao tỷ lệ sống sót đã bị mấy người bỏ lỡ. Theo tôi thấy, ở trên tầng 3 sẽ có rất nhiều người có được loại ý nghĩ đánh cắp lực lượng linh dị này của tôi. Mấy người còn quá non. Mục đích xé thư của tôi cũng chính là đi lên lầu, đi đến tầng 5 để điều tra về nguồn gốc của bừa đuyện quỷ. Cho nên tôi không muốn giết mấy người, cũng không có sức đi hại mấy người mà làm gì. Nếu mấy người theo kịp bước chân của tôi, có lẽ mấy người sẽ có thể sống sót. Đương nhiên, không thể chỉ nói suông như vậy được. Hôm nay tôi sẽ cho mấy người nhìn thấy như thế nào là đánh cắp lực lượng linh dị, cũng để cho mấy người có thể nhắm mắt khi chết. Hắn vừa nói xong, ở trong căn phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng động. Tiếng động này rất cổ quái, khiến cho bọn họ phải liên tưởng đến một cảnh tượng đáng sợ. Dường như trong căn phòng kia đang có một cổ thi thể bò trên mặt sàn. Lý Dương lên tiếng nhắc nhở. Đội trưởng, nó đã đến rồi. Phòng sắt vách ở bên cạnh. Hết tập 211. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.